Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381. Chương 381. Tình báo. Hạ, chậm, chờ chút, ta nói, kia tà giáo võ giả tâm lý phòng tuyến rốt cục sụp đổ. Nếu là thật bị đối phương nói tới phương thức tra tấn cái 70-80 năm, kia thật so chết 100 lần còn muốn thống khổ. Bạch Vũ Chiết mỉm cười, giải khai trên người đối phương mấy cái kia huyệt đạo, mở miệng nói, sớm một chút nói không là tốt rồi sao? Miễn cho dư thừa gặp loại thống khổ này, chỉ sợ ngươi chết về sau cũng còn sẽ lưu lại bóng ma tâm lý. Liền sợ đến thời điểm ngươi đầu thai, có phải là sẽ còn tạo thành một số ảnh hưởng? Kia tà giáo võ giả lúc này cũng không đoái hoài tới. Tiếp Bạch Vũ Chiết, càng thêm không dám mạnh miệng, chỉ là kịch liệt thở hổn hển. 1-2 phút sau đó mới mở miệng nói ra. Ta gọi Ô Hoàng Phương, chính là huyết ảnh tông môn nhân. Lần này, tựa hồ không ít tông môn đều xuất động. Chúng ta tông môn, hết thảy đến chừng 50 người. Trong đó mạnh nhất chính là chúng ta nhị trưởng lão, là đại cảnh giới thứ 9 thánh khung cảnh cường giả. Cái khác, ta cũng không biết. Các ngươi người, hiện tại cũng ở đâu? Những tông môn khác người phân biệt đều ở nơi nào? Bạch Vũ Chiết cau mày hỏi, đối phương một cái huyết ảnh tông thế mà liền xuất động chừng 50 người. Chuyện này tất nhiên sẽ không nhỏ. Huyết ảnh tông tại tà giáo võ giả bên kia, thuộc về nhất lưu tông môn, cùng Thanh Phong Sơn không sai biệt lắm, có lẽ hơi mạnh hơn một chút. Chúng ta người đều phân bố tại Ngọc Linh Sơn Mạch. Về phần những tông môn khác, ta liền thật không biết. Ô Hoàng Phương tiếp lấy trả lời, hắn lúc này nói chuyện đều đứt quãng, cảm giác có chút thở không nổi, nghĩ tới vừa rồi loại kia cảm thụ, y nguyên vẫn là lòng còn sợ hãi. Khiến hắn sợ hãi nhất, chính là đối phương nói muốn dẫn hắn trở về tra tấn mấy chục năm. Lúc này mới thật để người dùng mình. Hừ hừ, ngươi có phải hay không còn nghĩ lại thử một chút vừa rồi tư vị? Bạch Vũ Chiết nhìn đối phương cười lạnh, ta thật không biết những tông môn khác a, càng không biết chúng ta mục đích lần này là cái gì. Chỉ biết nhị trưởng lão để chúng ta tiềm phục tại Ngọc Linh Sơn Mạch, nhìn thấy những võ giả khác liền trực tiếp đánh giết, mang thi thể trở về. Ta tại huyết ảnh tông cũng bất quá là cái đà chủ mà thôi, cái khác thật không biết. Ô Hoàng Phương bị dọa đến một trận run rẩy, vội vàng mở miệng hồi đáp, các ngươi tông môn người đều ở nơi nào tập hợp, hoặc là nói tại cái này Ngọc Linh Sơn Mạch bên trong vị trí nào? Ngươi đây dù sao cũng nên biết a. Bạch Vũ Chiết đạp hắn một cước, bất đắc dĩ hỏi, cái khác hắn ngược lại là thực sự tin tưởng, nhưng là nếu như nói liền đối phương chính mình tập hợp vị trí đều không rõ lắm, hắn là chắc chắn sẽ không tin tưởng. Hắn cũng không biết cái này Ô Hoàng Phương có phải hay không bị chính mình bị hù khẩn trương, ngay cả chuyện trọng yếu như vậy đều quên nói, vẫn là cố ý muốn che giấu đi qua. Quả nhiên, Ô Hoàng Phương nghe xong sau đó sắc mặt lập tức biến. Mặc kệ hắn như thế nào cùng hung ác cực, nhưng là đối với mình tông môn vẫn là có tình cảm. Hắn vừa rồi chính là muốn nhiều một ít cái khác tình báo, đem điểm này cho che giấu đi qua. Ngọc Linh Sơn Mạch dù sao cũng là chính đạo võ giả địa bàn, bọn hắn trong này nếu như bị biết, sợ rằng sẽ rất nguy hiểm. Nhưng là, Ô Hoàng Phương sợ hơn trước đó Bạch Vũ Chiết nói tới cực hình. Đừng nói là mấy chục năm, cho dù là tra tấn cái 1-2 ngày, đều khó mà tiếp nhận. Liên tục cân nhắc sau đó, Ô Hoàng Phương vẫn là nói ra, bất kể như thế nào, hắn cũng không nguyện ý tại sợ hãi cực độ cùng trong thống khổ sống 70-80 năm. Chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta sụp đổ. Làm đối phương sau khi nói xong, Bạch Vũ Chiết tự nhiên cũng không có hứng thú lại tra tấn hắn. Thả hắn một con đường sống kia càng thêm không có khả năng.